Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, thứ 161 chương cũng là chi hoa. Đúng vậy, người đây là muốn đoạn người tài lộ, thiên lý bất dung, như muốn như vậy, người cũng đừng hòng chạy trốn. Từng đợt tiếng nói ở trong rừng rậm chấn động, đem Ngô Bá Thiên khí thế đè xuống, hắn một câu nói cũng không dám nói nữa. Mấy ngày này đô là như thế, mỗi lần hắn muốn đuổi tới xú nha đầu, người phía sau liền sẽ cho hắn gây áp lực, hại hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn chiều hắn đắc ý cười Ninh Khanh Khanh, Ngô Bá Thiên nôn ra máu tâm cũng có. Này xú nha đầu quá giảo hoạt, cứ như vậy, nàng cũng có thể lừa dối nhiều người như vậy theo nàng đi tìm cái gì bảo. Làm của nàng ô dù. Ngô Bá Thiên để khí vọt tới trước, cùng ở Ninh Khanh Khanh sau lưng, âm thanh hừ lạnh, xú nha đầu, người bất muốn cao hứng, những người này không biết, ta còn không rõ ràng lắm, người nơi đó có cái gì kho báu cho bọn hắn, đẳng hạ ngươi tìm không được kho báu, không cần ta động thủ, những người này nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngươi còn là lo lắng chính ngươi, hiện tại ngươi dám bính ta. Bọn họ đô hội đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ngoáy ngoáy lỗ tai, Ninh Khanh Khanh một câu nói đem Ngô Bá Thiên tức giận đến quá. Tựa như Ninh Khanh Khanh nói, hắn hiện tại truy bất truy đạt được Ninh Khanh Khanh lại là một chuyện. Dù cho đuổi tới, phía sau những người này cũng sẽ không nhượng hắn động nàng nửa ngón tay. Nhìn Ngô Bá Thiên cùng ở sau người, truy đạt được nàng, lại bất dám động thủ bộ dáng. Ninh Khanh Khanh cuối cùng là sảng khoái một điểm mơ siêu thế nhưng trong lòng lại phạm nổi lên nói. Thầm, vừa Ngô Bá Thiên lời không sai, những người này cùng nàng tịnh không nhận thức, hiện tại che chở nàng, cũng đều là bởi vì tin nàng có thể mang theo đi tìm kho báu. Thế nhưng kho báu ở đâu? Nàng nào biết, lúc trước chính là vì đem người đô mang đi, mới tùy tiện hồ biên, nào biết nghe nhầm đồn bậy. Biến thành như bây giờ, này cực quang rừng rậm đi rồi lâu như vậy, nàng cũng không nhìn nơi đó có cái gì kho báu, trừ cái sơn động kia lý, coi như là một kho báu, còn lại gì đó hẳn là cũng bị Bá Thiên phái chuyển hết. Nghĩ tới đây, Ninh Khanh Khanh trong đầu lủi quá một ý nghĩ, quấy nhiễu của nàng vấn đề khó khăn không nhỏ giải quyết dễ dàng. Mọi người còn đang chờ Ninh Khanh Khanh dẫn bọn hắn đi tìm kho báu. Nhưng ở cực quang rừng rậm chạy 4 ngày, cũng muốn không kiên nhẫn. Đúng lúc này, Ninh Khanh Khanh nhảy đến một viên trên tảng đá lớn, cố ý hướng phía Ngô Bá Thiên đạo, lập tức liền muốn tới. Ngô Bá Thiên rất hoài nghi nhìn Ninh Khanh Khanh, này xú nha đầu không biết lại giở trò quỷ gì. Nàng như thế một kêu, mọi người lại tinh thần tỉnh táo. Tới, cái gì tới, khẳng định chính là muốn đến kho báu địa điểm. Có kho báu a, kia cũng không thể rớt lại phía sau. Chỉ đội ngũ này người bởi vì thực sự quá nhiều, khí thế cũng quá rào rạt, cho nên ở cực quang rừng rậm lúc, những thứ ấy linh thú, cấp thấp khác sớm ở bọn họ chạy tới trước liền dọa chạy. Trăm năm ngàn năm vừa nhìn này con số, cũng không muốn đồng thời chống lại hơn 80 danh linh sư. Đi kia gọi một thuận lợi. Ninh Khanh Khanh ở phía trước càng chạy càng nhanh, người phía sau cũng là truy được hăng say, một lòng chỉ theo nàng chạy, ngay cả nàng chạy vào một trong trấn, cũng chỉ cho rằng nàng là muốn đi ngang qua quá cái trấn này. Hướng phía mặt khác địa phương chạy đi, tiến cái trấn này, cũng đem này đó dân chúng bình thường dọa quá, thoáng cái tới nhiều như vậy linh sư, còn là cùng nhau hạo hạo đãng đãng. Chẳng lẽ là muốn tới cướp đoạt? Có một bác gái nhìn thấy đội ngũ này, híp mắt lão, tiểu cô nương này xinh đích thực tuần a, nhiều người như vậy đuổi theo nàng. Nhớ năm đó, ta cũng vậy trên trấn một cành hoa, truy người của ta cũng không thiếu, thế nhưng cũng không nàng nhiều đâu, mà trấn thượng linh sư. Nhìn thấy này chi khổng lồ đội ngũ, hết chương.